Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3381 tới một cái lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Ầm ầm, kiếm hồn đãng khu vực biên giới, thời không cực không ổn định, đủ loại thần thông đại thuật đang diễn hóa. Nhìn như chỉ là phá cảnh một tiểu giai, nhưng Ngọc Thanh tổ sư chiến lực lại có biến hóa long trời lở đất. Cường đại như thang trời, cũng biến thành vật làm nền. Toàn bộ kiếm thần điện, bởi vì thần vương, thần tôn hỗn chiến, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Trong không gian, mỗi một đạo lưu lại lực lượng, đều có thể thương tích chân thần. Kỳ Phạm Tâm chân đạp một đóa phát ra bản nguyên thần quang hoa sen, chủ trì trận pháp, đem các loại lực lượng hỗn loạn ngăn trở. Cùng lúc đó, Thái Thanh Tổ sư trên thân xuất hiện kỳ dị mà có quy luật ba động, thể nội kiếm minh không dứt, từng vòng kiếm ảnh tự động hiện ra, xoay chậm chậm lấy. Hiển nhiên Khương Sa khắp thần hồn công kích trước đó đã bị Ngọc Thanh Tổ sư giết lùi, Thái Thanh Tổ sư đến phá cảnh thời khắc mấu chốt. Trương Nhược Trần cùng tu thần tiên thần bảo vệ ở một bên hộ pháp, cẩn thận phòng bị. Bồ đề thụ một lần nữa nở rộ sáng tỏ kim mang, ngàn vạn Phật ảnh lơ lửng bốn phía. Trương Nhược Trần dòm nhìn kiếm hồn đãng phương hướng, sắc mặt từ đầu đến cuối nặng nề, nói. Có chút không đúng a, Khương Sa khắp cùng Tượng Pháp Thiên thuộc về hoàn toàn khác biệt hai cái thời đại nhân vật thế mà cùng một chỗ hiện thân kiếm thần điện, đây cũng quá quỷ dị. Rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn mượn kiếm thần điện là quá độ giáng lâm đến thế giới chân thật. Tu thần thiên thần nói, Trương Nhược Trần nói, kiếm thần điện dựa vào cái gì có thể che giấu thiên địa quy tắc cảm giác. Tu thần thiên thần sống được quá đã lâu, gặp qua rất nhiều kỳ văn dị sự, không cảm thấy kinh ngạc nói. Bi Hè cùng Avia chẳng phải đang ly hận thiên đoạt xá thành công, rất nhanh có lẽ liền có thể giáng lâm thế giới chân thật. Táng Kim Bạch Hổ tiền sử thần thú tại người tiếp dẫn trợ giúp dưới, không giống với có thể từ từ dung nhập thời đại này. Trương Nhược Trần trong lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Khương Sa khắp có thể giáng lâm đến kiếm thần điện, trong 72 trụ ma thần còn lại cường giả tàn hồn phải chăng cũng có thể giáng lâm. Tượng Pháp Thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, minh tộc trong lịch sử cường giả khác tàn hồn, phải chăng cũng sẽ xuất hiện. Ngọc Thanh Tổ sư như vậy cấp tiến, muốn đánh vào kiếm hồn đãng, tất nhiên là đã nhận ra cái gì, cho nên, mới như vậy bức thiết. Tu thần thiên thần nói, chớ cho mình áp lực quá lớn, trời sập không xuống. Chúng ta chính là đương thời thần tôn, coi như kiếm hồn đãng thật xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, muốn rút đi tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Xoạt, kiếm quang trùng thiên, như một đạo bạch hồng. Thái Thanh Tổ sư phá cảnh, đứng dậy, chạy về kiếm hồn đãng. Có âm thanh bay vào Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần trong tai. Các người mau chóng rời đi, về kiếm giới, chớ nên ở lại bất cứ dấu vết gì. Nếu ta cùng Ngọc Thanh trong vòng 3 ngày không về, lập tức phòng bế kiếm giới, chờ Long Chủ cùng Thái Thượng đến, đem chuyện nơi đây thông báo cho bọn hắn. Trương Nhược Trần ngưng thần nhìn chằm chằm Thái Thanh Tổ sư bóng lưng. Phá cảnh Thái Thanh Tổ sư chiến lực tăng nhiều, lại nói ra như thế một phen. Là chú ý cẩn thận, hay là quá mức bi quan, bọn hắn đến cùng đã nhận ra cái gì, tu thần thiên thần cũng không có lúc trước lạc quan như vậy, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi thôi, Thái Thanh cùng Ngọc Thanh tu vi chiến lực thắng qua chúng ta chỉ ít 2 cái cấp độ lớn, nếu thật có gì ghê gớm nhân vật sắp giáng lâm. Nếu như bọn hắn đều không đối phó được chúng ta lưu lại, hoàn toàn chính là liên lụy. Trương Nhược Trần cánh tay vừa nhấc thần quang dâng lên, cất giọng nói. Tổ sư tiếp kiếm, 6 thanh thần kiếm, vạch ra 6 đạo sáng tỏ chùm sáng, đuổi kịp Thái Thanh Tổ sư. Thái Thanh Tổ sư nhận 6 kiếm, không quay đầu lại, nhưng trong mắt lại hiện ra nụ cười vui mừng. Trước đây, bởi vì cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc quá ngắn, hắn cùng Ngọc Thanh là bởi vì Tu Di Thánh Tăng, bởi vì Long Chủ cho nên mới lựa chọn tín nhiệm Trương Nhược Trần. Đối với Trương Nhược Trần thiên tư, bọn hắn là công nhận. Về phần phẩm hạnh, lần này mới tính là thật nhìn ra. Là thay bọn hắn hộ pháp, có thể cùng thần vương chém giết. Trương Nhược Trần có thể xông ra chiến pháp thần điện đi trợ giúp bọn hắn đối kháng Khương Sa khắp thần hồn công kích đã bốc lên thiên đại phong hiểm. Dù sao, hắn chỉ là một cái đại thần. Về sau bọn hắn đã nhận ra hung hiểm sắp giáng lâm, để Trương Nhược Trần mau thoát đi, lúc kia Trương Nhược Trần kỳ thật đã lấy hết đạo nghĩa, hoàn toàn có thể dựa thế rời đi. Khi đó Trương Nhược Trần đã làm được tuyệt đại đa số người đều làm không được sự tình. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại lựa chọn lưu lại vì bọn họ hộ pháp. Tại trước mặt sinh tử, lựa chọn thủ vững, cái này đã là tại đạo nghĩa phía trên. Có thể nói, từ hôm nay trở đi Thái Thanh Tổ sư cùng Ngọc Thanh Tổ sư đem có thể không giữ lại chút nào duy trì Trương Nhược Trần. Cùng Trương Nhược Trần quan hệ cũng trở nên so cùng Long Chủ Thái Thượng càng thêm thân cận. Trương Nhược Trần cùng Tu Thần Thiên Thần trở về chiến pháp thần điện, dự định trực tiếp khống chế thần điện rời đi. Kiếm Nguyên Thần Thụ lần nữa mở đi một phần, rời đi kiếm thần điện thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần hướng Kiếm Nguyên Thần Thụ phía dưới nhìn thoáng qua. Lần này, hắn vững tin chính mình thật nhìn thấy một vị thân ảnh già nua ngồi ở chỗ đó. Hắc Thủy Thần Trượng khí linh cảm xúc rất kích động nói: "Đại trưởng lão còn sống, ngay tại Kiếm Nguyên Thần Thụ dưới, chúng ta không có khả năng cứ như vậy rời đi." Bạch Khanh Nhi chưa từng gặp qua nghịch thần tộc đại trưởng lão, nhưng nghe qua hắn rất nhiều truyền thuyết, rất muốn chờ Kiếm Nguyên Thần Thụ dập tắt đi qua thăm dò. Đối với nghịch thần tộc mà nói, đại trưởng lão chính là nhân vật linh hồn, là tuyệt vô cận hữu cờ xí. Đương nhiên nàng rất rõ ràng, đại trưởng lão không có khả năng còn sống. Thật muốn còn sống, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lão nhân gia ông ta làm sao có thể không ra gặp nhau. Thật muốn vứt bỏ hai vị tổ sư mà đi sao? Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nhìn về phía kiếm hồn đãng, cuối cùng nhẫn tâm lôi kéo Bạch Khanh Nhi cùng Chỉ Giao, mang theo chúng thần xông ra thần điện cửa lớn. Ở đây, chỉ có Tu Thần Tiên Thần có thể hiểu được Trương Nhược Trần trong lòng thống khổ cùng dãy rủa. Ngọc Thanh cùng Thái Thanh không có lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ thoát đi, mà là chủ động thẳng hướng kiếm hồn đãng, trong đó sợ là có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là đang giúp bọn hắn kéo dài thời gian. Nếu có thể cùng đi, ai sẽ lựa chọn bốc lên cực lớn phong hiểm đi chết chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thanh tổ sư giết vào tiến vào kiếm hồn đãng, nhìn về phía đuổi theo tới Thái Thanh tổ sư, nói: "Bọn hắn đã đi rồi." "Ừm, chỉ cần Nhược Trần còn sống, kiếm đạo liền có thể tái hiện quang huy, Côn Lôn liền có thể lần nữa cường thịnh. Hai chúng ta lão gia hỏa, hôm nay đến liều một lần, nếu có thể trước một bước đánh tan trong kiếm hồn đãng tà dị, có thể ngăn cản vị kia giáng lâm tới." Thái Thanh tổ sư vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói: "Bọn hắn lại trở về?" Trương Nhược Trần truyền âm hướng bọn hắn: "Bên ngoài tới một cái càng đáng sợ, hai vị tổ sư có biết kiếm thần điện phải chăng còn có khác cửa ra vào?" Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa lôi minh từ xa xôi thiên ngoại truyền đến. Tiếng sấm truyền bá tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh liếc nhau, tâm lập tức chìm vào đáy cốc, nói cho Trương Nhược Trần kiếm thần điện không có lối ra khác, để hắn tranh thủ thời gian đến đây kiếm hồn đãng. Hiện tại cũng chỉ có thể đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Trong kiếm hồn đãng tà dị cũng phát hiện uy áp đáng sợ lực lượng. Tiếng sấm kia không nhìn thẳng rối loạn không gian, cũng không nhìn trong kiếm thần điện các loại cổ lão lực lượng. Hai cái U Đàm Tà Mục Khương Sa Khắc Tượng Pháp Thiên đồng loạt ra tay, dẫn động trong kiếm hồn đãng lực lượng hắc ám. Như một tầng đạo pháp tấm màn đen, bao lại thời không. Xoạt, một đạo mấy ngàn vạn dặm điện quang, xông vào kiếm thần điện. Ngọc Thanh Tổ Sư cùng Thái Thanh Tổ Sư vốn là nói, trong kiếm thần điện không có lối ra khác cùng cửa vào. Nhưng đạo điện quang này, lại trực tiếp đánh xuyên thần điện một bức tường cao, cường thế mở ra một đầu thông đạo. Loại cấp bậc này lực lượng, thần vương, thần tôn cũng muốn run sợ. Kiếm thần điện không hổ là có thể so với thiên cung đồng dạng thủy tổ đại điện, đã nhiều năm như vậy, lại vẫn như cũ bất hủ. Lôi tổ thanh âm từ mấy ngàn vạn dặm truyền ra ngoài đến, lại nói: "Thật đúng là náo nhiệt, nhiều như vậy phong vương xưng tôn cường giả tề tụ. Bản tổ đến đây, chư vị sẽ không không chào đón a." Một chữ một điện mang, liên tiếp không ngừng đánh về phía bao phủ kiếm hồn đãng cửa vào tấm màn đen. Tấm màn đen ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng kỳ dị, mỗi một lần đều có thể đem đại bộ phận điện mang ngăn trở. Trương Nhược Trần bọn người bị tấm màn đen ngăn tại bên ngoài. Tấm màn đen nội bộ hai vị tổ sư phát động công kích không cách nào lao ra. "Lần này triệt để xong." Tu Thần Thiên Thần nói. Bầu trời phát sáng lên, biến thành màu tím. Vô số lôi điện bao phủ thiên khung, tại tung hoành xuyên qua. Không gian lập tức đọng lại đồng dạng, tất cả mọi người cảm thấy khó mà thở dốc. Lôi tổ xuất hiện tại trong kiếm thần điện, lơ lửng tại lôi điện phía dưới, thân hình chậm rãi bay về phía trước. Nguy cơ tử vong, trùng kích mỗi người nội tâm, kiếm thần điện cửa ra vào, bị lôi điện phong kín. Lôi tổ hướng kiếm hồn đãng lối vào mảnh kia tấm màn đen nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo thận trọng thần sắc, tiếp tục lâm vào suy nghĩ. Trương Nhược Trần khổ tư đối sách trước mắt mà nói, duy nhất sinh lộ tựa hồ chỉ có mượn đao giết người, dẫn lôi tổ đi tiến đánh kiếm hồn đãng. Mượn kiếm hồn đãng, đối phó lôi tổ. Lôi tổ ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói: "Thật không nghĩ tới a, ngươi tiểu bối này tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ nhật quỹ cùng địa đỉnh quả nhiên huyền diệu. Nghe nói như thế, Tu Thần Thiên Thần đột nhiên một chút không hoảng hốt. Nàng hiện tại thế nhưng là đồng hồ nhật quỹ khí linh. Coi như Lôi Tổ giết chết Trương Nhược Trần, cướp đi đồng hồ Nhật Quỹ cũng không có khả năng đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng, chẳng biết tại sao, rõ ràng Lôi Tổ tu vi mạnh hơn, càng một cái tốt hơn chủ nhân, nhưng Tu Thần Thiên Thần lại không vui, ngược lại có chút bận tâm Trương Nhược Trần an nguy. Tu Thần Thiên Thần không thể không thừa nhận Trương Nhược Trần tiểu tử này trên người thật có một cỗ đặc biệt mị lực, cùng hắn ở lâu, sẽ sinh ra tình cảm. Có lẽ chính hắn chính là một người tình cảm phong phú. Đem tình cảm, đem so với sinh mệnh đều nặng, loại cảm tình này, bao quát ân tình, hữu nghị, tình yêu, tình thân, không giờ khắc nào không tại trên người hắn thể hiện. Ngay tại Tu Thần Thiên Thần suy nghĩ một chút loạn thất bát tao đồ vật thời điểm, Trương Nhược Trần trực diện cùng Lôi Tổ đối thoại, nói. Lôi Tổ đại nhân không có mê thất tại trong bóng tối mênh mang, tìm tới Kiếm Thần Điện, có lẽ là vận mệnh đã chú định ngươi sẽ thành Kiếm Thần Điện tân nhiệm chủ nhân. Lôi Tổ là bị Phượng Thiên truy sát tiến hắc ám đại tam giác tinh vực, từ bỏ một nửa thần khu, mới thành công thoát thân. Nhưng, có thể từ trong tay Phượng Thiên thoát thân, không thể nghi ngờ là nói rõ Lôi Tổ có tuyệt đỉnh tu vi cường đại thực lực. Lôi Tổ nhìn thấu Trương Nhược Trần suy nghĩ trong lòng, nói. Tiểu bối, ngươi là muốn dẫn bản tổ giết vào trong tấm màn đen kia sao? Yên tâm, bản tổ sẽ trở thành Kiếm Thần Điện chi chủ, cũng sẽ giết vào tấm màn đen, diệt tận bên trong tàn hồn tà dị. Nhưng ở này trước đó, trước tiên cần phải lấy đồng hồ Nhật Quỹ cùng địa đình. Loại nhân vật cáo già này thật đáng sợ. Trương Nhược Trần chỉ là tâm niệm vừa động, hắn liền nhìn thấu tất cả. Từng đạo tính hủy diệt lôi điện quang toa từ trên thân Lôi Tổ bạo phát đi ra. Đột nhiên, Bạch Khanh Nhi hướng Kiếm Nguyên Thần Thụ phương hướng quỳ sát xuống, nói. Nghịch thần tộc hậu bối tộc nhân Bạch Khanh Nhi, xin mời đại trưởng lão xuất quan, trấn áp cường địch. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.